Chương 90, trên tuyết địa dấu chân. Lý Mãn Thương tòa nhà cửa sau chỗ ở nhị nhã hẻm phía bắc ngõ nhỏ, chính là Lý Mãn Độn tòa nhà đại môn chỗ ở bách thuế hẻm. Lý Cao Điệu cho rằng Lý Mãn Độn tòa nhà cùng Mãn Thương, Mãn Viên cùng loại, đều là 32 tiểu trạch, dù sao Lý Mãn Độn ra đại môn mới tam tại ngũ gia lương phong ốc, còn chưa kịp Lý Mãn Viên ra tam tại thất giá lương đổ tòa nam phòng đại môn khí phái. Lý Mãn Độn tòa nhà đại môn sau phong ốc, tuy là thất giá lương, cũng là nhị tiến, nhưng gian thứ nhất tổng cộng cũng chỉ có tam tại chính phòng, thứ hai tiến cũng là chỉ có ngũ tại chính phòng, không có đổ tòa cùng xương phòng. Lý Cao Điệu đặt vào trong lòng tính tính, liền cảm thấy cái này tòa nhà 11 tại phòng, tuy rằng tương đối mãn thương, mãn viên tòa nhà thiếu một phòng, nhưng có thể có 8 tại đại phòng, mà vị trí gần hơn huyện nhà, cũng là có thể giá trị 30 sâu tiền. Không nghĩ, Lý Mãn Độn lĩnh bọn họ xuyên qua chính phòng nhà chính sau, mặt sau lại vẫn có một cái sân. Cái nhà này có ngũ tại chính phòng không nói, lại vẫn có cái gì xương phòng các ngũ tại. 15 tại thất giá lương đại phòng vây ra ở giữa một cái rất lớn đình viện. Trong đình viện tứ giác có mấy cây cây, góc đông nam còn có miệng giếng. Mãn Độn, ngươi cái này tòa nhà, đứng ở trong viện tử tại, Lý Cao Địa không thể tin được hỏi Lý Mãn Độn, tổng cộng bao nhiêu tại phòng cha. Lý Mãn Độn nói, cái nhà này mặt sau, còn có ngũ tại cửa sau đường. Như vậy, liền trước sau hai cái cửa đường ở bên trong, cái này tòa nhà cùng có 31 tại phòng. 31 tại phòng ngươi cái này tòa nhà, bao nhiêu tiền? Lý Cao Địa xem qua Lý Phong Thu tại nhị nhã hẻm 70 nhị tòa nhà, cũng chỉ 19 tại phòng. Lý Mãn Độn cười cười, 105 nhị 105 nhị. Lý Cao Địa hít một hơi khí lạnh. Lý Cao Địa rất tưởng hỏi một chút Trường Tử, ngươi có phải hay không ngoại trừ cái kia thôn trang ngoài còn có khác đến tiền phương pháp, không thì, như thế nào gánh nặng được đến năm 2 tháng trước tới đây tòa nhà, cửa hàng. Năm lễ như vậy gần 200 treo chi tiêu, nhưng bởi nghĩ hiện tại đã phân ra, Lý Cao Địa cuối cùng không có mở miệng. Mãn Độn từ tiết trung thu được Lão Bắc Trang, đến nay hơn 4 tháng đều không cùng hắn cái này làm cha đề ra một câu như thế nào được thôn trang. Hiện hắn hỏi Mãn Độn đến tiền phương pháp, nghĩ đến cũng là hỏi không, không được đòi chán ghét. Lý Mãn Viên thì không có Lý Cao Địa lo lắng. Hắn lập tức lớn tiếng hỏi, đại ca, ngươi thế nào như vậy dư tiền đâu? Ngươi nếu là còn có mặt khác kiếm tiền phương pháp, không phải hưng tàng tư. Chúng ta nhưng là thân huynh đệ, ta còn có thể có xá môn đường. Lý Mãn Độn buông tay, ngoại trừ cùng Tạ gia đại gia giao dịch thôn trang, ta cũng chính là cậu kỷ cùng loại gừng hai thứ này, các ngươi không đều biết sao? Lại chính là ta mở một cái cửa hàng bán lương, kiếm chút lương thực ra công phí mà thôi. Trong nhà ta ban đầu một chút tiền, hiện đều ở đây cái tòa nhà thượng. Mãn Viên ngươi nhìn, ngươi đều chuyển vào thành, ta cái này tòa nhà đều còn không. Ta hiện sẽ chờ hạ thu lương thực bán tiền sau nghỉ ngơi chỉnh đốn tòa nhà, trí dụng cụ đâu. Nghe Lý Mãn Độn nói như thế, Lý Mãn Viên mới vừa không có lời nói, bất quá hắn trong lòng vẫn là tổn hoài nghi, hắn cảm thấy đại ca hắn Lý Mãn Độn nhất định có khắc phát tài con đường. Không chỉ Lý Mãn Viên nghĩ như vậy, Lý Cao Địa, Lý Mãn Thương, Vũ Thị, Quách Thị đều như vậy nghĩ, bất quá. Tất cả mọi người không lên tiếng nữa, cũng không ai lại đòi chán ghét. Hồng Tảo cũng là lần đầu tiên tới cái này tòa nhà, nàng thấy nàng cha mua cái này tòa nhà địa phương khá lớn, so hiện tại ở tòa nhà còn lớn hơn, trong lòng vui vẻ nàng không chỉ có thể đi vào thành ở, hơn nữa ở còn không nghẹn quất, nhiều tốt đối với đột nhiên thẻ ngắt, Hồng Tảo tuyệt không để ở trong lòng. Từ xưa đến nay đều là thân huynh đệ, minh tính sổ nhà này phân đều phân. Nàng tam thúc Lý Mãn Viên còn nghĩ tài phú chia sẻ, quả thực chính là mộng tưởng hão huyền. Hồng Tảo mới lười lo lắng những người khác cảm thụ đâu, nàng khó được vào thành đến một chuyến, tất nhiên là muốn hỏi rõ ràng mình quan tâm vấn đề. Cha, Hồng Tảo hỏi, ngươi nói khổng miếu ở đâu nhi? A Lý Mãn Độn nói, liền ở ngoài cửa sau dẫn mọi người đi qua sân, từ xương phòng cùng chính phòng ở giữa hành lang xuyên qua đi đến hai tiến sân chính phòng mặt sau, nơi này quả có ngũ tại ngũ giá lương sau phòng. Mở ra ngũ tại trong phòng tại cửa sau, ngoài cửa chính là một trượng nhị thước rộng quan đạo. Quan đạo một bên khác thì là một con sông lớn. Cha, Hồng Tảo, các ngươi nhìn, Lý Mãn Độn đứng ở nhà mình cửa sau khẩu, chỉ điểm nói, sông đối diện, gạch xanh vây lại địa phương, chính là huyện học. Từ nơi này đến huyện học, có thể đi phía đông cái kia cầu đá, cũng có thể đi phía tây đại lộ. Cái kia cầu đá gọi Võ Định Tiểu. Võ Định Kiều phía đông còn có cái cầu, gọi Văn Định Kiều. Văn Định Kiều cùng Võ Định Kiều ở giữa khúc sông, đối diện đại môn, chính là Khổng Miếu. Khổng Miếu phía tây, cái này tiểu chút đại môn, chính là huyện học đại môn. Khổng Miếu, huyện học phía trước quan đạo, gọi Thanh Vân Lộ. Chúng ta bên này quan đạo gọi Văn Sương Phố. Trăm tuổi, Văn Sương, quý tộc, Hồng Tảo nghĩ, nhà nàng chung quanh địa danh thật không phải bình thường may mắn tuy rằng chỉ có thể nhìn đến bờ bên kia sông Tường Vây. Nhưng Lý Cao Địa vẫn là kích động không thôi nhi tử ở trong này trí nghiệp, các cháu liền mỗi ngày từ cái này Thanh Vân Lộ Văn Sương phố qua, đọc sách ra mặt nhất định là chuyện sớm muộn tốt. Lý Cao Địa khen, Mãn Đột, ngươi cái này tòa nhà trí thật tốt ra tòa nhà đại không nói, vị trí cũng là một chờ nhất tốt. Khó trách giá trị hơn 100 treo tiền. Lý Mãn Đột nhìn cái này tòa nhà cũng là càng xem càng thích, âm thầm may mắn chính mình lúc trước nhiều buông tha 10 lượng bạc, mới được trong thành này Văn Sương vị. Ai, đây cũng là hắn lần đầu tiên mua nhà không kinh nghiệm, cũng không đánh nghe rõ ràng ngõ nhỏ tên liền đi nha môn xử lý chuyển nhượng. Này đó đường danh đều là hắn khế đất tới tay sau, nhìn đến bản đồ địa hình mới biết được. Không thì, giống hắn hai cái đệ đệ tòa nhà chỗ ở Cốc Lương hẻm cùng Công Dương hẻm, hẻm danh vừa nghe chính là nông dân cùng đồ tể ở ngõ nhỏ, nơi nào có một chút trong thành thư hương khí Cốc Lương. Công Cửu khóc choáng tại nhà xí Vu Thị xem qua Lý Mãn Độn tòa nhà sau liền nhìn chằm chằm vào Vương Thị bụng, hận không thể liếc mắt liền nhìn ra nam nữ đến. Nàng đợi không kịp Vương Thị hài tử tự nhiên sinh ra. Đại Phong Phong ở thật sự là rất thích hợp nàng bốn cháu trai đi học. Chỉ cần Đại Phong không có nhi tử, Vu Thị nghĩ, không có nhi tử, phòng này chính là nàng cháu trai nàng cháu trai nàng cháu trai. Vương Thị hình như có sở cảm giác, dương mắt phiết đến Vu Thị ánh mắt. Trong lòng liền là nhảy dựng. Nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, đưa tới Hồng Tảo chú ý. Hồng Tảo theo Vương Thị ánh mắt xem đến Vu Thị, trực giác Vu Thị muốn làm chuyện xấu, trong đầu nháy mắt liền tràn ngập hoa hồng, hương túi, kim đâm tiểu nhân, đẩy người rơi xuống nước này đó trên TV xem ra cung đấu thủ đoạn. Mặc kệ như thế nào, Hồng Tảo thầm nghĩ, lòng hại người không thể có, phòng nhân chi tâm không thể không. Nhà nàng tuy rằng còn không tính phú quý, nhưng ở một cái vì vài mẫu liền muốn tính kê thôn phụ trong mắt, nhà nàng mấy trăm mẫu thôn trang vô tình chính là khối thịt mỡ. Làm thịt liền muốn có làm thịt giác ngộ, vì chính nàng cuộc sống tốt đẹp, nàng nhất định muốn đề cao cảnh giác, bảo vệ gia đình, nhường nàng cha mẹ đều bình an. Thành trong trở về, Lý Mãn Độn về nhà uống hai ngụm nước liền chuẩn bị đi thôn trang còn xe la, không nghĩ lại bị Hồng Tảo giữ chặt. Cha, Hồng Tảo nói, ngươi đi thôn trang sau nhường tằng ma ma sớm điểm đến. Cha, hai ngày nay ngươi không ở nhà thời điểm lão có người đến gõ cửa. Ta cùng nương hai người ở nhà, cũng không dám hỏi. Lý Mãn Độn vừa nghe cũng cảm thấy lão khóa môn không phải sự tình. Nhìn vài tờ đại cáo, Lý Mãn Độn cũng biết mấy cọc ác nhân chuyện ác. Tỷ như năm ngoái thu quyết một cái ác nhân, chính là một cái thừa dịp người ta trong nhà khi không có ai trèo tường đi vào trộm đạo. Không nghĩ năm kia hắn trộm người ta chủ nhân đột nhiên về nhà, hắn vì đọc mệnh, lấy dao thái dao chém chết nam nữ chủ nhân cùng một đứa nhỏ. Lý Mãn Độn nghĩ hiện người trong thôn đều biết nhà hắn dư tiền, thiên người nhà hắn khẩu còn thiếu. Cái này chừng 1.000 người thôn, chỉ cần có một người khởi ý xấu, nhà hắn liền muốn thiệt thòi lớn. Huống chi, Vương Thị bây giờ còn có thân thể, chịu không nổi kinh hãi. Liên quan đến con nối dõi, Lý Mãn Độn không dám sơ sẩy. Hắn đi thôn trang còn sau xe liền cùng Dư Trang Đầu nói lo lắng của mình. Dư Trang Đầu so Lý Mãn Độn càng trải qua sự tình, lúc này liền nói, lao ra, cái này trộm đạo sự tình, từ trước đều là khó lòng phòng bị. Ngài cùng thái thái tốt tốt, vẫn là chuyển trong thôn trang ở ta thôn trang bốn phía đều có tường vây, chủ viện lại là trọng yếu nhất, cẩn thận. Ngài ra hiện tại ở tòa nhà, địa phương thật sự quá hoang, chung quanh nửa dặm đều không có bóng người. Lý Mãn Độn nghĩ cũng phải, trong thôn trang cũng có phòng ốc, hơn nữa giường sưởi tường lửa đều là toàn, tăng lên dụng cụ liền có thể ở lại người. Hắn tội gì đặt vào trong thôn lo lắng hãi hùng đâu chủ ý vừa định, Lý Mãn Độn nhân tiện nói, vừa là như vậy, ta về nhà chuẩn bị một chút liền ở qua đến đây đi. Dư Trang Đầu được tin tưởng, lúc này gật đầu nói, ngài có thể tới ở, thật là quá tốt, ta hôm nay liền qua đi đem giường lò thiêu cháy. Ngày mai sớm, ta khiến cho trong nhà quá khứ giúp thái thái thu thập Lý Mãn Độn về nhà sau, cùng Vương Thị, Hồng Tảo nói lên chuyển nhà chuyện, Vương Thị còn có chút ngộng, hảo hảo, thế nào đột nhiên liền muốn dọn nhà cái này tòa nhà là Vương Thị vất vả kiến, nàng yêu quý cực kỳ, cho nên nàng đối với chuyển nhà không một chút chuẩn bị tư tưởng. Hồng Tảo thì lôi kéo Lý Mãn Độn nói, cha, ngươi đi theo ta nhìn một cái này ra nhà chính hướng Tây đi, vượt qua giếng, đứng ở khô cằn bên bờ nước thượng, Hồng Tảo nhường Lý Mãn Độn đi đường hạ nhìn. Cha, ngươi xem, cái này đường để tuyết động thượng, có phải là người hay không đạp ra tới dấu chân Hồng Tảo là cái nào bổ đế? Nàng nếu trong lòng sinh cảnh giác liền tại Lý Mãn Độn đi ra ngoài sau đem trong nhà bốn phía đều tìm tra xét một lần lấy chờ mong có thể đem an toàn thai họa ngầm bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Dựa vào kiếp trước xem qua nhiều bộ trong phim truyền hình xét nhà bắt vu cổ lịch duyệt, Hồng Tảo rất dễ dàng tại nhà mình bờ hồ phát hiện không rõ dấu chân. Trời lạnh rất, năm trước kia chàng đại tuyết đến nay còn chưa hóa tận. Cho nên theo Hồng Tảo chỉ dẫn Lý Mãn Độn liếc mắt liền thấy được Hồng Tảo theo như lời hai cái nửa dấu chân. Thật đúng là có người đã tới Lý Mãn Độn ánh mắt thâm trầm nhìn xem dấu chân một khắc, xoay người liền ra cửa sau. Từ năm ngoái trương đại tuyết sau, lại không ai hạ điển hoặc là lên núi, bởi vậy, nhà hắn phụ cận bờ ruộng hai tháng này, đều không nên đến qua người. Về phần chúc tết, có trong thôn đại lộ đâu, người bình thường, mặc dù là tiểu hải tử, cũng không có người sẽ mặc mới hài đi trong ruộng đạp hóa tuyết bùn não. Lý Mãn Độn tin tưởng vững chắc, nếu quả thật là có kẻ bắt cóc, vậy hắn lưu lại nhất định không chỉ một cái dấu chân. Quả nhiên, Lý Mãn Độn tại cầu đá một cái khắc mang, tìm được nhiều hơn vây quanh hắn tòa nhà đảo quanh dấu chân. Xem ra, Lý Mãn Độn cắn răng, nhà hắn thật đúng là bị tặc theo dõi. Về nhà đóng kỹ cửa sau, Lý Mãn Độn tuần tra một lần phong ốc, đặc biệt không mấy gian. Sau đó lại lấy lúc trước thành trong tòa nhà thay đổi xuống cũ khóa cửa, mới vừa yên tâm vào phòng. Chuyển nhà, nên cùng phụ thân hắn Lý Cao Địa nói một tiếng, nhưng bây giờ Lý Mãn Độn không dám rời nhà, liền chỉ có chờ ngày mai lại nói. Còn tại niên hạ không thể lấy búa trẻ tuổi, Lý Mãn Độn nhàn ngồi vô sự liền rửa tay, đốt hương mời kêu bản ngự chế đại cáo tọa đường trong phòng nhìn. Hồng Tảo nhìn xem cha nàng như thế hưng sư động chúng cũng là không biết nói gì. Lòng nói về phần sau một quyển phổ pháp sách học mà thôi. Hồng Tảo đến gần tiến đến nghĩ cọ điểm thư nhìn, không nghĩ lại bị Lý Mãn Độn cho đẩy ra. Lý Mãn Độn nghiêm túc nói, Hồng Tảo ngươi tránh ra chút. Trong sách này nói đều là hùng sự tình. Ngươi nhân tiểu ép không nổi. Ngươi nhưng đừng ở chỗ này nhi. Ngoan, đi cách vách tìm ngươi nương đi chơi. Hồng Tảo.